Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 368, Tân Sinh, góc truyện audio.com, bất tử minh thần, vô tận chi thần, tự nhiên nữ thần, thậm chí phía sau đuổi theo thiên tuyệt cũng không biết Linh Cực cùng Lăng Vân đối chiến địa điểm. Bởi vậy, khi bọn hắn đuổi tới này cổ hấp lực nơi phát ra nơi sau, cũng không có hướng những phương diện khác nghĩ nhiều. Tuy rằng như thế, khi bọn hắn đi vào hấp lực trung điểm, chứng kiến triển hiện tại bọn họ trước mắt hết thảy sau, vẫn là nhịn không được vì trước mắt một màn thật hít một hơi, chẳng sợ kiến thức rộng rãi, thậm chí tham dự của ngũ thánh hội chiến tuyệt tiên kiếm linh thiên tuyệt cũng không ngoại lệ. Kiếm khí, rậm rạp kiếm khí, hiểu biết chi vô cùng kiếm khí, tại bọn họ trước mắt một mảnh phương viên ngàn dặm vũ trụ hư không, rậm rạp che kín lớn nhỏ vô cùng vô tận kiếm khí. Này đó kiếm khí đem phương viên ngàn dặm không gian toàn bộ chiếm đầy, nhất là dải đất trung tâm. Số lượng lại nhiều hơn khủng bố, cơ hồ chưa lưu lại chút không gian khoảng cách, thẳng nhìn xem tứ đại siêu cấp cường giả người một trận không rét mà run. Bất quá, chân chính làm cho tam đại chân thần cùng với thiên tuyệt có chút dừng lại không tiến chính là kia rậm rạp kiếm khí trên không sở huyền phù tử sắc chi trận thần thánh đám người sở bố trí chu tiên kiếm trận. Trận pháp này uy lực tại đồi lần, bọn họ lại là rõ ràng chứng kiến cố trận pháp này dựa vào kiếm khí buông xuống cao thần oanh không có cái gì tính tình, hơn nữa bằng vào tam đạo kiếm khí, suýt nữa đem phân biệt thẩm xét cảnh giới huy hoàng chi thần vừa mới diệt xiết. Tại kia cái trận pháp bên trong, tự động thoát ly chuyển luân, Tà Nguyệt tay bay ra lục tiên, tuyệt tiên hai kiếm chính chiếm cư chu tiên kiếm trận hai kiếm vị trí. Không ngừng hấp thu khu vực này kiếm khí, tản mát ra so với trước sắc bén vô số lần uy thế. Trận pháp này, tự nhiên nữ thần nhìn thoáng qua này làm người ta ra đầu run lên kiếm khí. Có chút trần chờ hướng bên cạnh bất tử minh thần đạo minh thần các hạ. Ngài kiến thức rộng rãi, hay không có thể căn cứ hơi thở trong đoán được này kiếm trận có phải là hay không thật sự. Này, bất tử minh thần trần chờ bất định quét cái kia trận pháp vài lần. Có chút không quá xác định nói, thần thánh đám người chu tiên kiếm trận bị Linh Cực đại nhân đánh tan lúc sau, tất cả năng lượng toàn bộ bị này cổ vô hình lực hấp dẫn cấp hấp thu lại đây. Theo lý thuyết, này tử sắc địa đồ án cơ hồ có được toàn bộ chu tiên kiếm trận năng lượng. Bất quá chu tiên kiếm trận cũng không phải là cái gì của mọi nhà xiếc. Không có đặc thù bố trí pháp môn, cũng không phải là ai tùy tiện lộng trên một lần có thể đủ bố trí ra tới. Ít nhất lập tức đại nhân chu tiên kiếm trận cũng là không chọn vẹn bản cũ. Căn cứ chính mình một chút tâm đắc sửa lại tới được. Không coi là chân chính kiếm trận, bởi vậy, trước mắt tử sắc đồ án hơn phân nửa là con đủ này hình. Không thấu đáo này thần, vô tận chi thần khẽ cười một tiếng, làm gì như thế nghi kỵ, ta phái một đại phân thần của đi xem liền có thể biết được. Nói xong, một tay hướng mặt đất một lóng tay, một cỗ hùng hậu năng lượng lập tức ngưng tụ, không bao lâu năng lượng đã thực chất hóa. Hình thành một cái ủng có thần cấp tu vi năng lượng phân thân. Tại vô tận chi thần khống chế, thần cấp thực lực phân thân lập tức gào thét bắn ra. Nhắm thẳng trong vũ trụ ương luồng kiếm khí này phóng đi. Thần cấp phân thân mới một tới gần kiếm khí bao trùm ngàn dặm phương viên. Này kiếm khí lập tức có cảm ứng, phảng phất có sinh mệnh, hướng khối này phân thân treo cổ mà đến. Bất quá, bên ngoài kiếm khí trung quy quá yếu, mà đủ phân thân lại có thần cấp tu vi, này đó kiếm khí căn bản không thể đem phân thân nại hà. Không bao lâu, đã bị phân thân mạnh mẽ xâm nhập ngàn dặm phạm vi. Tới tử sắc trận đồ dưới, một bước vào tử sắc trận đồ phạm vi, lục tiên, tuyệt tiên hai kiếm lập tức có phản ứng. Lưỡng đạo so với trước chu tiên kiếm trận càng thêm tinh thuần chia ra kiếm khí trở nên tự kia tử sắc trận đồ trong bắn ra. Kia người thần cấp tu vi phân thân còn không kịp làm ra giống dạng phản ứng. Đạo kiếm khí kia đã lấy mau bất khả tư nghị tốc độ phá vỡ hư không? Đưa hắn một kiếm xuyên thủng, cường đại kiếm khí bạo phát mở ra, nháy mắt đem đạo kia phân thân treo cổ dập nát hóa thành thuần túy năng lượng bị phụ cận kiếm khí chia phần thực. Hấp thu, khiến cho kia phụ cận một chút kiếm khí nhanh chóng lớn mạnh đứng lên. Hơn nữa hoàn thành cởi biến, nhìn thần cấp phân thân cơ hồ không có gì sức phản kháng đã bị dây giết. Bất tử minh thần các chân thần cường giả đều bị hít một hơi lãnh khí. Một vị thần linh, bọn họ này đó thực thần cấp bậc chính là cường giả tuy rằng không e ngại. Nhưng phải chi giết chết, cũng tuyệt đối không phải một kiếm chuyện đơn giản. Nếu hắn một lòng chạy trốn, na sợ bọn họ có thể hay không đem vị kia thần linh giết chết đều thành vấn đề. Nhưng trơ mắt, vị này thần linh có một vị chân thần cường giả đích thân khống chế. Thật cẩn thận tiếp cận cái kia trận pháp, nhưng còn đang không có phản ứng chút nào trước, liền bị tử sắc trận đồ trong bắn ra kiếm khí cấp dây giết. Phải biết rằng, kia đủ phân thân là có vô tận chi thần đích thân khống chế. Tương đương với có được thực chính là thần cấp cảm ứng lực cùng với phản ứng tốc độ. Nhưng dưới tình huống như vậy vẫn như cũ bị dây giết. Này không thể nghi ngờ thuyết minh một loại tình huống mặc dù là hắn vô tận chi thần đích thân đi vào. Cũng vô pháp trốn tránh trận đồ trong bắn ra kiếm khí. Phải biết rằng, lúc trước tại Trung ương tinh bên ngoài, có Chu Tiên kiếm trận trong bắn ra kiếm khí tuy rằng đáng sợ. Nhưng là huy hoàng chi thần vẫn có thể đủ ngăn cản tiếp theo lưỡng đạo. Tại đạo thứ ba trên mới ăn cái giảm nhiều, lại là hiện tại trận pháp này trước mặt, lại lập tức phản ứng năng lực đều không có. Nhanh hơn, càng mạnh, trận pháp này uy lực so với chi lúc trước Chu Tiên kiếm trận. Không ngờ càng cường đại hơn, bất tử minh thần các ba người gặp phải kết quả này một thời gian đều có trầm mặc xuống. Mà ngay cả thiên tuyệt tại cách đó không xa hiện lên cũng không còn để ở trong lòng. Không chỉ là tự nhiên nữ thần các hai vị thực sinh cảm thấy được không có khả năng. Mà ngay cả theo đuôi tới thiên tuyệt cũng hiểu được có chút khó có thể quên. Trước mắt Chu Tiên kiếm trận mới tụ tập lục tiên, tuyệt tiên hai thanh kiếm. Nhưng dưới tình huống như vậy sở phát huy ra uy lực đã tại thần thánh bốn người dắt tay sở thi triển Chu Tiên kiếm trận phía trên. Này muốn thật làm cho cổ lực lượng này đem tứ kiếm tụ tập. Đem trận pháp uy lực hoàn toàn bày triển khai qua, kia đắc đạt tới trình độ nào? Thiên tuyệt sâu thở dài một hơi, cả người thần niệm chợt khuếch tán, tiến vào luồng kiếm khí này chi hải, rồi sau đó nháy mắt đạt được cùng Chu Tiên kiếm trận trong tuyệt tiên kiếm liên hệ. Hơn nữa thành công lấy được cùng tuyệt tiên kiếm trong lúc đó liên hệ. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp mặt lộ vẻ vui mừng. Một cỗ mạnh mẽ linh tính dao động chợt tự này kiếm khí trung ương khuếch tán mở ra. Lấy bao trùm hết thảy phía trên cường đại uy thế, mang theo chân thật đáng tin lực lượng hoàn toàn đưa hắn một tia linh tính cấp lao. Đưa hắn cùng tuyệt tiên kiếm trong lúc đó vừa mới kiến đứng lên một tia linh tính hoàn toàn phá hủy. Như thế biến cố, thẳng làm cho thân là tuyệt tiên kiếm kiếm linh thiên tuyệt chợt sắc mặt đại biến. Bất quá! Càng làm cho hắn rung động chính là này cổ linh tính trên truyền đến kia thi quen thuộc hương vị. Nếu hắn nhớ không lầm, này cổ linh tính không phải thuộc loại người khác, đúng là, đúng lúc này, ngàn dặm kiếm biển lại đã xảy ra biến hóa, thiên tuyệt hành động giống như khiến cho qua nào đó phản ứng dây chuyền. Kinh động kiếm trong biển ương sở dựng dục đạo kia kỳ lạ linh tính. Cùng với một cỗ nhàn nhạt linh năng dao động tự kiếm kia khí trung ương khuếch tán mở ra. Khắp có kiếm khí tạo thành không gian vũ trụ toàn bộ đứng lên. Bạn đang đọc truyện tại choang, com ngàn dặm nội hết thảy kiếm khí đều bị nhẹ nhàng mà vũ. Quay chung quanh trung tâm đắp mang rất nhanh xoay tròn, tựa như tại kia trống trải trong vũ trụ nhấc lên một trận kiếm khí gió lốc. Gì không cẩn thận tiến vào này gió lốc. Trung ương vẫn thạch, vật chất, đều bị kiếm khí quấy đang lúc bị bám mai một lực cấp hóa thành dập nát. Cường đại kình phong tự này tấm sự yên lặng trong vũ trụ khuếch tán mở ra. Mênh mông cuồn cuộn tán hướng bốn phía, thẳng bức cách trận pháp góc gần vài vị chân thần liên tục lui về phía sau. Tại đây chút kiếm khí chuyển động là lúc, bọn họ trên không tử sắc trận đầu cũng là có nhận thấy ứng với. chợt tử quang đại phóng, rồi sau đó không ngừng bắt đầu khởi động, bắt đầu hướng bên trong co rút lại. Sau một lát, chiếm diện tích kết tinh ngàn dặm phương viên tử sắc trận pháp quấy nhiễu kịch liệt thu nhỏ lại. Tại không đến mấy cái hô hấp đang lúc đã chỉ dùng một dặm phương viên. Tựa như một cái tử sắc thái dương tản mát ra mãnh liệt tử quang. Tại kia tấm tử quang dưới, kiếm khí long cuốn trung ương, một đạo chùm tia sáng chợt bắn nhanh mà ra, giống như dựng nổi lên nào đó cầu, đem kia tử sắc quang mang đều hấp thu tới. Bởi vì kiếm khí long cuốn cách trở, mọi người cũng không thể đủ chứng kiến ở nơi nào mặt đã phát sinh hết thảy. Bất quá vẫn có thể cảm ứng được tử sắc quang mang nhanh chóng yếu đi đi xuống. Mà kia nhàn nhạt linh năng dao động lại là lấy một trong cực kỳ khủng bố tốc độ đột nhiên lớn dần đứng lên. Hơn nữa đang ở phát sinh mẫu chu đáo quan trọng yếu biến hóa. Vài vị chân thần nhìn nhau giống nhau, lại là đồng thời khuông thiết bảo trì trầm mặc, nhìn đạo kia gào thét thổi quét kiếm khí long cuốn. Không ai cảm thấy được, uy lực của bọn họ sẽ so với kia đã co rút lại thành tử sắc quang đoàn chu tiên trận đồ yếu. Đường đầy trời tử quang đều tán đi lúc sau, kia cổ nhàn nhạt linh năng dao động sớm đã lớn dần tới rồi một cái bất khả tư nghị đáng sợ cảnh giới. Cùng với một tiếng oanh long nổ, hàng vạn hàng nghìn kiếm khí long cuốn chợt tán đi, một cỗ mạnh mẽ đến mức tận cùng đáng sợ linh tính. Đột nhiên quét về phía bốn phương tám hướng, khủng bố vô cùng linh năng giống như một cỗ mãnh liệt bạo phát sóng thần. Mang theo kinh thiên động địa xu thế mãnh liệt mênh mông nhằm phía mấy đại chân thần. Thẳng làm cho mấy đại chân thần hoảng sợ thất xác, hốt hoảng vội vàng thối lui. Mấy đại chân thần lập tức lui gần ngàn dặm, thẳng đến phát hiện kia cổ linh tính lại lui về lúc. Một đám tại hai mặt cùng ích này tự không biết như thế nào đánh. Nhìn nhau giống nhau, đồng thời dừng lại thân hình. Một đám trừng lớn thực ánh mắt hướng kia tấm trong vũ trụ ương mở ra. Tựa hồ muốn đệ một thời gian thấy rõ ràng, này cổ linh tính chủ nhiệm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Không ngờ vẻn vẹn bằng vào linh áp, tựu làm cho bọn họ ba vị thực thần cấp bậc chính là cường giả bất chiến trở ra. Mạn thiên địa kiếm khí dần dần tán đi, một cái nhìn qua rõ ràng. Rồi lại hơi có như vậy một tia mơ hồ bóng người ra ngay lúc đó ở trước mặt mọi người. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này mâu thuẫn cảm giác, bởi vì, này đạo mơ hồ bóng người hoàn toàn sẽ không là một cái thật thật tại nhân loại. Mà là một cái linh, hoặc là nói, một cái linh loại sinh mệnh, chính là bởi vì linh mẫn loại sinh mệnh duyên cớ. Hắn nhìn qua mới có thể làm cho người ta một loại ký rõ ràng lại mơ hồ cảm giác. Bất quá, đương tất cả kiếm khí tan hết, lộ ra cái kia linh loại sinh mệnh tướng mạo lúc sau. Ba vị chân thần, chính là thiên tuyệt ở bên trong mọi người lại đồng thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Vẻ mặt quái dị nhìn cái kia tựa như tân sinh linh loại. Ánh mắt đang lúc mơ hồ hiện ra một tia mê hoặc. Bởi vì, này linh loại sinh mệnh ở đây tất cả mọi người nhận biết. Không, xác thực nói, này linh loại sinh mệnh trong người thái độ làm người thời điểm. Ở đây tất cả mọi người nhận biết, này nhìn qua tân sinh không lâu linh loại sinh mệnh không phải người khác. Chính sự tại đây tấm vũ trụ hư không, bị tối cao thần, lấy mai một vũ trụ sắt chiêu hóa thành bụi vũ trụ ai. Vốn nên hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây cửu cửu thượng huyền kiếm khí trưởng khống giả kiếm tu Lăng Vân. Cách chương.